Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 9, 10 năm sau. Converter, đá Kero mùa đông khắc nghiệt, bông tuyết bồng bềnh, trên mặt đất cũng đầy là thật dày tuyết đọng. Hỏa Phượng Thành, kỳ võ gia, tại Hỏa Phượng Thành mặc dù có 15 cái tiên thiên thần ma hậu duệ gia tộc, có thể chỉ có Hỏa Phượng gia là chủ mạch ở đây. Ngoại trừ tiên thiên thần ma Hỏa Phượng bên ngoài, bao quát Tần Vân ở bên trong thần ma điện 8 vị trưởng lão, có 4 vị đều là Hỏa Phượng gia, mà gia tộc khác đều là một chút chi mạch. Giống kỳ võ gia tại Hỏa Phượng thành tộc nhân hết thảy mới mấy chục cái mà thôi. Tần Vân, ngươi khó được từ thần ma điện trở về, cũng không bồi các tộc nhân ăn nhiều một hồi. Mỹ phụ nhân, ỷ ngu, cười nói. Nàng nhìn con mình, có chút tự hào kiêu ngạo. Con trai của nàng thế nhưng là thần ma cảnh. Bởi vì nhi tử xuất hiện, kỳ võ gia tại Hỏa Phượng thành cũng càng thụ kính trọng. Nàng tại Vu Thần Điện địa vị đều cao nhiều. Bây giờ Vu Chi nhất mạch vẫn còn tương đối yếu, chủ yếu dựa vào thần ma bọn họ thủ hộ nhân tộc. Vu mạch này làm phụ, ta ở đó, ta ăn không quen, các tộc nhân cũng ăn không quen. Tần Vân cười nói, mẫu thân, ngươi đi vào ăn đi, ta tùy tiện đi một chút, ngươi dù sao cũng là trưởng lão nha. Các tộc nhân đương nhiên không dám quá tùy ý. Hảo hảo, chính ngươi đi một chút đi. Mỹ phụ nhân gật đầu. Tần Vân dạo bước mà đi, đạp trên tuyết đọng đi vào một cây trong đình. Tại trong đình tọa hạ, nhìn về phía trước ngưng kết một tầng miếng băng mỏng hồ nhỏ. Từ trong túi càn khôn lấy ra một hồ lô, ngửa đầu bắt đầu uống rượu. Rượu ngon, Tần Vân uống thống khoái, lộ ra ý cười, ở đây, rượu nhưng so sánh quê quán tốt hơn nhiều. Thiên địa linh khí nồng đậm, sản xuất rượu ngon cũng vô cùng tốt. Thật nhanh a, giáng lâm thế giới này, đảo mắt đã 10 năm, đáng tiếc ta vẫn là không thể nhập đạo. Thời gian 10 năm, ta bây giờ nắm giữ cực cảnh, cũng đã đạt tới 5 loại, ngũ đại cực cảnh. Ta đều cảm giác có thể dung hợp làm một thể, nhưng chính là kém một chút như vậy, liền có thể hình thành thuộc về ta kiếm đạo. Tần Vân cũng lo lắng bất đắc dĩ, tựa như là có người trong lòng nghĩ rõ ràng, trong miệng lại nói không rõ. Tần Vân rõ ràng lĩnh hội không sai biệt lắm, có thể thi triển lúc còn kém một chút như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói, ta lĩnh hội còn chưa đủ sâu, còn chưa đủ thông triệt, bất quá cũng sắp, tin tưởng không cần quá lâu, ta liền có thể nhập đạo. Tại thế giới này ta còn có thể đợi gần 40 năm. Thời gian rất sung túc, Tần Vân rất chờ mong nhập đạo ngày đó. Đây mới là chính mình một giấc chiêm bao trăm năm trọng yếu nhất sự tình. Về phần thần ma nhất mạch tu luyện, thứ 5 bức phù văn đồ, lấy hắn ngũ đại cực cảnh tích lũy, lại mượn nhờ Hỏa Phượng sao đại địa chi thạch, một lòng lĩnh hội thứ 5 bức phù văn đồ, tin tưởng hao phí 10 năm cũng có thể bước vào thần ma cảnh nhị trọng thiên. Có thể Tần Vân lại không muốn làm như thế, hắn tới này thế giới cũng không phải vì lĩnh hội phù văn đồ, hao phí thời gian ở trên đây quá lãng phí. Hắn tới này thế giới là vì nhập đạo, tu luyện kiếm thuật mới là gốc rễ của hắn. Thế giới này chung quy là một giấc mộng, kiếm thuật mới là căn bản. Tần Vân nhìn xem như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, đưa tay tiếp nhận một mảnh thổi qua bông tuyết, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc sắc. Chỉ là thế giới này quá chân thực, ta tại 10 năm này, phụ mẫu, còn có đông đảo tộc nhân, chư vị trưởng lão, cả đám đều như vậy chân thực, có thể hay không, đây là một cái thế giới chân thật. Tần Vân không nhịn được nghĩ đến, lập tức lắc đầu cười một tiếng, không suy nghĩ lung tung. Vân, một đạo âm thanh thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Vân trưởng lão, một đạo khác thanh âm cũng truyền tới, chỉ gặp một tên tư thế hiên ngang nữ tử áo đỏ, cùng một vị mỹ mạo nữ tử áo xanh cùng nhau tới. Hai tên nữ tử này khí chất hoàn toàn khác biệt, một cái phảng phất một đám lửa, rất nhiệt tình, một cái khác thì nhu tình như nước, là hai người bọn họ. Tần Vân nhức đầu, Vân, nữ tử áo đỏ tràn đầy vui mừng, chạy tới, trực tiếp ôm lấy Tần Vân một cánh tay, liền nói, nghe nói ngươi từ Hỏa Phượng Sào sau khi xuất quan, đến kỳ võ gia, ta liền lập tức chạy đến. Vũ Tinh, ngươi ngồi, ngồi xuống trước. Tần Vân lập tức thu hồi cánh tay. Nữ tử áo đỏ thấy thế có chút bất đắc dĩ, có chút thương tâm. Vân, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta. Bên cạnh nữ tử áo xanh thì cười nhẹ nhàng nhìn xem. Không phải ghét bỏ, Tần Vân liền nói. Hai nữ tử này, nữ tử áo đỏ là thanh mai trúc mã lớn lên bạn chơi, chính là mình lễ trưởng thành lúc duy nhất nữ hài. Tinh, Tinh là nhũ danh, bây giờ là gọi Vũ Tinh. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh, thiên phú cũng xem là tốt, 2 năm trước vừa mới đạt tới phàm tục tam trọng thiên. Bởi vì thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tăng thêm Tần Vân càng thêm ưu tú, Hỏa Phượng sau Vũ Tinh tự nhiên điên cuồng theo đuổi. Tiên thiên thần ma hậu duệ đám nữ hài tử hay là rất chủ động, bởi vì huyết mạch cường đại, dòng dõi quá ít, tiên thiên thần ma hậu duệ nam tử sẽ có một đống nữ nhân. Đồng dạng, nữ tử trong tiên thiên thần ma hậu duệ cũng có thể tìm một đám nam nhân, cho nên về mặt tình cảm, tiên thiên thần ma hậu duệ các nữ tử hay là rất hào phóng nhiệt tình chủ động. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh đều công khai tỏ tình qua 3 lần. Cũng liền Tần Vân đang bế quan hoặc là thần ma điện trọng địa lúc, nàng không có cách nào tự tiện xông vào. Bình thường chỉ cần có cơ hội liền đến tìm Tần Vân. Vân, người ta mới 24 tuổi. Chúng ta đều còn nhỏ. Ta Hỏa Phượng sau Vũ Tinh nhất định sẽ đuổi tới ngươi, để cho ngươi trở thành nam nhân của ta. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh tràn ngập đấu trí. Tần Vân bất đắc dĩ. Vân, mặc dù ngươi ta đều là tiên thiên thần ma hậu duệ, ngươi hay là thần ma cảnh, về sau rất khó có hài tử. Thế nhưng là ngươi có thể cưới những nhân tộc nữ tử phổ thông kia. Ta không ngại. Hỏa Phượng sau Vũ Tinh liền nói. Tốt tốt, đừng nói nữa. Tần Vân căn bản không có cách nào khác. Vũ Tinh muội muội, chờ ép phân trưởng lão thật chặt. Bên cạnh nữ tử áo xanh cười nói. Tần Vân nhìn về phía nữ tử áo xanh một chút. Nữ tử áo xanh này là Vu Thần Điện một vị vu nữ, tên là Thải Lam, là mẫu thân mang về kỳ võ gia, nói là cho mình chọn. Nói Thải Lam tu hành pháp môn cùng kỳ võ gia tử đệ là tương đối dễ dàng có hài tử. Lúc ấy mẫu thân còn nói, ngươi muốn tìm những nữ nhân khác ta mặc kệ, bất quá Thải Lam ngươi đến thu. Ngươi thế nhưng là thần ma cảnh, bình thường nữ tử là rất khó sinh hạ con của ngươi. Từ đây Thải Lam thường xuyên đến tìm chính mình. Nàng mặc dù không có Hỏa Phượng sau Vũ Tinh như vậy cuồng nhiệt, nhưng lại nhu tình như nước, một mực chờ đợi. Ai? Tần Vân trong lòng lại lần nữa thở dài. Đây là chính mình thường xuyên bế quan, một lòng tu luyện, cự tuyệt các phương an bài nữ tử. Vừa rồi vẻn vẹn có 2 cái vung không thoát. Lấy hắn Hỏa Phượng thành trẻ tuổi nhất thần ma điện trưởng lão thân phận, thật muốn nguyện ý thu nữ nhân, sợ là muốn thu một đống lớn. 2 cái này vung không thoát, cũng là bởi vì một cái là phụ mẫu hỗ trợ định, một cái là quá cuồng nhiệt, tăng thêm Hỏa Phượng sau Vũ Tinh cũng không có cái gì ý xấu. Đích thật là thanh mai trúc mã dưỡng thành tình cảm, Tần Vân cũng không tốt quá ác. Các nàng còn rất trẻ, đều mới hơn 20 tuổi. Chờ số tuổi lớn chút liền tốt. Tần Vân thầm nghĩ, dù sao 2 người bọn họ tuổi thọ đều dáng dấp rất không tính là trì hoãn các nàng đi. Giờ phút này, khoảng cách Hỏa Phượng Thành ở ngoài mấy ngàn dặm, trong đại hoang, trên một đoàn mây mù màu đen, đứng đấy 20 vị ma thần, từng cái khí tức mênh mông sâu không lường được, ma khí cũng tràn ngập ra, rốt cục lại phải khai chiến. Một vị lớp vảy màu đỏ khôi ngô ma thần nói ra, nhân tộc 9 tòa thành lớn, mặt khác 7 tòa thành chủ nếu là kéo dài, Hỏa Phượng Thành, Hắc Thủy Thành mới thật sự là mục tiêu, mà chúng ta cần đối phó chính là Hỏa Phượng Thành, lần này nhất định đến tiêu diệt Hỏa Phượng Thành, nhân tộc 9 tòa thành lớn, tiêu diệt một tòa, bọn hắn căn cơ liền đem tổn hao nhiều. Từng cái ma thần nói, ma thần khôi ngô lớp vảy màu đỏ kia nói, cái kia tiên thiên thần ma Hỏa Phượng, lợi hại nhất, cực kỳ khó đối phó. Ba người chúng ta chính là Phụng Đế Quân tên, phụ trách cuốn lấy tiên thiên thần ma Hỏa Phượng. Các ngươi thì là phụ trách diệt sát mặt khác thần ma. Chờ diệt thần ma cảnh trưởng lão, còn lại những phàm tục kia, hừ hừ. Không có thần ma cảnh trưởng lão thủ hộ, Hỏa Phượng Thành là thủ không được. Chúng ta dưới trướng đại lượng yêu ma sẽ san bằng Hỏa Phượng Thành. Yêu ma điều động bao nhiêu? Yên tâm đi, lần này chủ công Hỏa Phượng Thành, Hắc Thủy Thành, ta điều động yêu ma lực lượng, là trong Hỏa Phượng Thành phàm tục gấp 100 lần. Chỉ cần thần ma cảnh trưởng lão chết mất hơn phân nửa. Lại cuốn lấy tiên thiên thần ma Hỏa Phượng, bọn hắn liền thủ không được, gấp 100 lần yêu ma có thể tùy tiện san bằng nội thành nhân tộc. Có gấp 100 lần ưu thế, phàm tục phương diện, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mấu chốt chính là những thần ma cảnh trưởng lão kia. Chỉ cần công thành, đế quân chắc chắn trọng thưởng, nếu người nào tham sống sợ chết hỏng đại sự. Hừ hừ hừ, các ngươi biết hậu quả. Lớp vảy màu đỏ khôi ngô ma thần lạnh lùng nói. Rất nhiều ma thần đều nhìn nhau, đều trong lòng căng lên. Một chương này là bổ thứ 3 thiếu chương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.